Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177 Lôi Kiếp. Băng Vụ Sơn nội vây. Khắp nơi tu sĩ tụ lại. Bầu trời ma khí thẳng tận trời cao. Mà nơi xa đã có mây đen đang ở hướng về bên này dựa sát. Băng Vụ Sơn vùng này cùng Vô Vọng Hải Yêu tộc tương liên. Tại đây một phương chính là một cái nhị lưu tông môn. Phiêu Miểu Tông, liền ở nửa năm trước nơi này một cái loại nhỏ bí cảnh mở ra. Mộ danh mà đến tu sĩ ít nhất hơn 1000. Ở hơn nữa Phiêu Miểu Tông tu sĩ toàn bộ đều tiến vào bí cảnh. Nguyên bản cái này bí cảnh ở tu tiên giới liền không phải cái gì bí mật. Phàm là trúc cơ kỳ tu sĩ đều có thể đi trước. Cái này bí cảnh cũng ngọn nguồn đã lâu. Mọi người đều cho rằng không có gì đặc biệt nguy hiểm, nhưng chính là mấy tháng trước. Nơi này đóng giữ Phiêu Miểu Tông đệ tử phát hiện tới rồi bí cảnh đóng thời gian. Lại không thấy người ra tới. Bắt đầu khi đóng giữ đệ tử tưởng bí cảnh đã xảy ra cái gì biến cố. Rốt cuộc chuyện như vậy. Ở tu tiên giới cũng không phải chưa từng có, nhưng là sau đó không lâu. Nơi này không trung ma khí bắt đầu tụ tập. Lúc này mới dọa sợ đóng giữ đệ tử. Vội vàng đem sự tình nghiêm trọng tính báo cáo cấp tông môn. Mà Phiêu Miểu Tông cũng sợ hãi là lần trước cái kia tổ chức làm sự tình. Cho nên truyền tin tức cho tu tiên giới, hiện giờ khắp nơi thế lực lại lần nữa tương tập. Chỉ là thực mau liền có người phát hiện không đúng, trên bầu trời ma khí thập phần nồng đậm. Nhưng là ra lôi kiếp. Đây là có người ở chỗ này độ kiếp. Vẫn là cái ma tu. Nhìn lôi kiếp uy lực hẳn là kim đan kỳ tu sĩ. Nhưng là lôi kiếp lại so giống nhau kim đan tu sĩ lôi kiếp khủng bố nhiều, chúng ma tu đại năng. Không khỏi nội tâm vui sướng. Không khỏi sôi nổi suy đoán. Chẳng lẽ ma môn lại muốn xuất hiện một vị ma môn cự tử sao? Có chút đắc ý nhìn phía đạo Phật hai bên, lôi kiếp càng tụ càng nhiều. Thanh thế to lớn, nhẹ nhẹ lôi điện ở không trung lan tràn. Một mảnh trắng xóa băng vụ sơn bị lôi điện chiếu xạ có vài phần lượng, chỉ là thực mau mọi người. Liền phát hiện không đúng. Trên bầu trời lôi kiếp tuy rằng là kim đan lôi kiếp. Nhưng là lại là thiên phạt chi lôi. Thiên phạt chi lôi là thiên đạo đối phạm vào tội lớn người một. Lại trừng phạt. Phạm tội người nếu không phải trên tay giết chóc quá nặng. Làm tức giận thiên đạo. Chính là phạm phải cấm kỵ mà khiến cho thiên phạt chi lôi tu sĩ. Giờ phút này tất nhiên còn ở tiến giai kim đan. Thật sự là thật can đảm a. Thành quân chân quân sắc mặt không phải thực hảo. Bên cạnh đứng Trác Cầm cũng mặt trầm như nước. Liền ở mấy tháng trước, Trác Cầm đuổi giết người nọ đi vào nơi này. Nhưng là lại bị người nọ trốn vào bí cảnh. Mà chính hắn bởi vì là kim đan kỳ tu vi vào không được. Chỉ có thể đủ canh giữ ở bên ngoài, chỉ là chưa từng tưởng. Này một thủ liền thủ xảy ra vấn đề. Vì thế truyền tin cho sư phó. Chỉ mong bực này thiên lôi không phải kiêng nhiệt xúc tạo hạ. Nếu bằng không, trong tay của hắn nên là phạm phải kiểu gì giết chóc. Giờ phút này thiên lôi đang ở tòa định độ kiếp. Người, mọi người cho dù là phải có sở động tác. Cũng đến là người nọ độ xong kiếp khi. Bởi vì tu sĩ độ kiếp thời điểm nếu là có người khác can thiệp. Cái kia can thiệp người cũng sẽ đã chịu thiên lôi tỏa định. Căn cứ tu vi mà gấp bội. Hai người đều đến độ lôi kiếp, nhưng là tu sĩ lôi kiếp đó là như vậy hảo kháng. Cho nên giống nhau là sẽ không có người ở độ lôi kiếp thời điểm đi can thiệp độ kiếp người, trên bầu. Trời lôi đã đem phạm vi trăm dặm phạm vi tỏa định. Mọi người chỉ có lại lần nữa lui về phía sau. Lui về phía sau đến an toàn địa phương sau mới dừng lại. Giờ phút này trên bầu trời lôi kiếp tuy rằng khủng bố, nhưng là lại là một người. Cho nên cơ hồ có thể bài trừ là kia tổ chức. Chúng ma môn tu sĩ đại năng đã ở trong tối tính toán như thế nào ở đạo ma hai bên mí mắt phía dưới đem cái kia có thể là ma môn thiên tài ma tu trộm mang đi ra ngoài. Hết chương.